luận cả hai người đều lĩnh ngộ thêm được một chút, đặc biệt là Hoàng lão, nếu không phải Lục Thanh vẫn còn ở đây, lão đã chạy ngay vào phòng chú kiếm mà thử nghiệm một lúc. Cố gắng bình tĩnh lại, Hoàng lão mở miệng nói đi. Hôm nay ngươi có chuyện gì mà tới đây thăm ta? Ta nghe nói ngươi là một tên cuồng tu luyện. Từ sau khi trở về nói vẫn chưa ra khỏi cửa, nét mặt trở nên đỏ bừng, Lục Thanh ngập ngừng một chút rồi nói, ta muốn trao đổi với Hoàng lão một chút đan dược. Hoàng lão nghe thấy vậy liền sửng sốt rồi mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi đã dùng hết Sâm Vương đan rồi hay sao? Ngươi nên biết rằng đan dược chỉ là một chút nông cạn, dược lực của đan dược mặc dù rất tinh khiết, dễ hấp thu nhưng phải có sự khống chế mới được. Dù sao thì mượn lực từ bên ngoài cũng không phải là con đường chính. Lục Thanh nghe Hoàng lão nói tới điều này liền biết hàng năm lão cũng được phân phối vài loại đan dược. Bình tĩnh lại, Lục Thanh không hề có một chút hờn giận với Hoàng lão, mở miệng nói, ta muốn trao đổi với Hoàng lão vài nguyên cố nguyên đan. Cố nguyên đan? Hoàng lão ngẩn người sau đó chợt hiểu ra, liền nói, thế nào? Tu vi tăng lên quá nhanh nên thân thể không thích ứng được hay sao? Lục Thanh im lặng. Mặc dù Hoàng lão chỉ là phỏng đoán nhưng cũng không sai nhiều lắm. Thấy Lục Thanh im lặng, nét mặt già nua trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi cần bao nhiêu viên? 30 viên. Hoàng lão nghe thấy vậy liền đứng dậy đi vào phòng. Một lát sau, lão cầm một cái bình bằng tử ngọc, đưa cho Lục Thanh, nói, cầm lấy đi. Không cần phải đổi. Lão gì này tu vi cũng tới mức cao nhất rồi, cơ bản không cần cố nguyên đan nữa, chỉ cần sau này, ngươi hay tới đây chơi. Nói cho lão đầu một chút về thuật chú kiếm của Lục gia ngươi là được rồi. Chuyện này, Lục Thanh hơi do dự. Làm thế này khiến cho Lục Thanh cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì trao đổi thuật chú kiếm thì cả hai người đều được lợi, không cần phải nghĩ ngợi. Lão đầu nhi cảm thấy thích ngươi. Ngươi không lấy sau này đừng tới tìm ta, ta cũng coi như chưa bao giờ biết ngươi. Thấy Hoàng lão nói vậy, Lục Thanh cũng không dám làm trái ý lão, chỉ gật đầu, nhớ kỹ tấm lòng của lão. Sau đó, hai người lại tiếp tục uống rượu, nói chuyện suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, sau khi trở lại luyện tâm viện, Lục Thanh mở bình tử ngọc ra nhìn chỉ thấy bên trong có chừng 100 viên cố nguyên đan. Hắn cảm thấy sửng sốt, nhưng một lúc sau, nét mặt xuất hiện một sự cảm kích. Nửa tháng trôi qua, sau khi sử dụng hơn 40 hạt cố nguyên đan, cuối cùng Lục Thanh cũng củng cố được hoàn toàn tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Hơn nữa, sau khi dùng nhiều cố nguyên đan như vậy, vẫn có một chút dược lực chui vào trong kiếm nguyên, mà trong cố nguyên đan vẫn có vài vị dược liệu có tác dụng tăng thêm nguyên khí. Vì vậy mà tới bây giờ, Lục Thanh có thể phóng ra luồng phong lôi kiếm khí dài 8 thước, khoảng cách tới kiếm khách đỉnh phong có được kiếm khí dài 9 thước đã không còn xa nữa. Lúc này, thời gian tới lần luận kiếm còn nửa tháng nữa. Lục Thanh quyết định lĩnh ngộ Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Tất nhiên, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm cũng không phải thứ mà Triệu Thiên Diệp tu luyện. Do bị tổ tiên Lục gia trục xuất nên kiếm hoàng Lục Thiên Thư lưu lại 18 thức Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm do hắn biến hóa từ đại diễn tam thập lục truy, mặc dù chiêu thức có chút khác biệt nhưng lại càng thêm ảo diệu, cho tới bây giờ, Lục Thanh vẫn như trước kia mới chỉ lĩnh ngộ tới thức thứ tư, một phần do giới hạn tu vi, một phần do cảnh giới kiếm pháp có hạn, căn bản là không có năng lực thi triển. Một phần nữa là do có nhiều chuyện xảy ra nên khiến cho hắn không có thời giờ thực sự để tĩnh tâm tìm hiểu. Lúc này đã gần tới luận kiếm không phải là thời gian để tu luyện tầng thứ hai của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Tu vi của hắn bây giờ đã tới kiếm khách đại thiên vị, còn về việc đột phá kiếm sư hắn vẫn chưa nắm chắc. Vì vậy mà vào lúc này, việc duy nhất mà hắn có thể làm là tìm hiểu kiếm pháp, khung cảnh minh nguyệt đầm vẫn yên lặng như trước. Vào lúc này, nhiệt độ không khí đã ấm lên, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến cho mặt đầm xuất hiện những con sóng lăn tăn. Thác nước từ trên cao đổ xuống làm bắn tung tóe những giọt nước trắng xóa, qua bao nhiêu năm, được thác nước mài dũa khiến cho tảng đá đen bóng loáng. Trên tảng đá có một thiếu niên rất cao đang ngồi yên ở đó, trên người hắn không hề có một chút hơi thở giống như một pho tượng đã ngồi ở đó nhiều năm vậy, để mặc cho thác nước cao trăm trượng đổ xuống nhưng vẫn không hề dao động. Trước tảng đá lớn có một thanh kiếm to màu xanh đậm dài gần 6 thước, cắm trong đầm, chỉ để lộ ra chui kiếm. Trên thanh kiếm có một điểm sáng khi ẩn khi hiện tạo cho người ta một cái cảm giác khó lường. Bất chợt, thanh cự kiếm phát ra một tiếng ngân xé gió, thân kiếm cắm trong đầm rung mạnh, phù, gần như cùng một lúc, thiếu niên đang ngồi xếp bằng cũng cử động cùng với thanh cự kiếm. Một tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, hai chân đạp trên mặt nước, mỗi bước chân của hắn chìm vào trong nước khoảng chừng nửa tấc, sau đó, một tia sáng màu xanh tím lóe lên, nhất thời, thiếu niên bay lên khoảng chừng một trượng giống như một con nhện đang chạy trên mặt nước, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh rơi xuống khoảng đất trống trước đầm, chân phải đạp ngược một cái, khiến cho tảng đá dưới chân xuất hiện một dấu chân. Từ người thiếu niên chợt nổi lên một luồng khí thế mạnh mẽ, bá đạo vô cùng, vù, vù, xung quanh người hắn chợt có một lớp bụi đất lan ra như một con sóng, lộ ra dưới chân hắn một tảng đá. Khí thế của thiếu niên cứ tiếp tục tăng lên khiến cho bộ võ phục của hắn từ từ lay động, mái tóc đen trên đầu không có gió cứ bay phất phơ. Giơ thanh kiếm lên cao, hai chân thiếu niên đứng thành hình chữ bát, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt hắn một tia ánh sáng màu xanh tím chợt lóe lên. Trên hai tay hắn, chợt lưu chuyển một vần kiếm khí mà xanh tím, trong vần kiếm khí thi thoảng lại lóe lên những tia chớp. Không khí quanh người dao động rất mạnh, phát ra những tiếng vù vù, trong ánh mắt chăm chú của hắn. Kiếm khí thâm hậu theo cánh tay chảy vào trong thanh kiếm, xoẹt, từ mũi của thanh cự kiếm, một đạo kiếm khí dài 8 thước màu xanh tím xuất hiện. Đồng thời, kiếm khí cũng bao phủ toàn thân kiếm, nhanh chóng tạo ra một tia chớp dài 8 thước, thanh cự kiếm trong tay thiếu niên vào lúc này như không phải là một thanh kiếm nữa mà biến thành một thanh binh khí thưởng thiện phạt ác của lôi thần, những tia chớp xuất hiện xung quanh phát ra những tiếng lách tách. Tống phong khí hóa thành một con lốc xoáy màu xanh bao quanh đạo kiếm khí. Đột nhiên đôi mắt của hắn mở ra. Vào lúc này, khí thế của hắn đã đạt tới mức cao nhất khiến cho tảng đá bên cạnh người trong tích tắc nát vụn, nhìn xuống đống đá dưới chân, thanh cự kiếm của thiếu niên từ từ chém xuống. Mặc dù chém xuống với tốc độ rất chậm nhưng phía sau đường kiếm vẫn xuất hiện tàn ảnh, thanh cự kiếm nặng nề trong tay thiếu niên như không còn sức nặng, thi triển một cách tự nhiên. Ầm, đạo kiếm khí màu xanh tím giống như một tia chớp bay ra. Cắt đôi làn nước trong đầm thành hai mảnh để lộ cả lớp đất cát dưới đáy, đạo kiếm khí có cả tia chớp và lốc xoáy màu xanh chém vào tảng đá đen, quỳnh, đá vụn bay tán loạn trong không trung. Trong tích tắc, trên tảng đá xuất hiện một cái lỗ sâu chừng một tấc, rộng một trường, đồng thời, làn sóng không khí do kiếm khí tạo ra khiến cho mặt đầm xuất hiện mấy cục nước trắng xóa. Sau đó, gần như chỉ trong chốc lát, thanh cự kiếm trong tay thiếu niên lại xuất hiện một tia chớp thật lớn do kiếm khí tạo thành. Lần này, thiếu niên không để cho kiếm khí phát ra mà giơ thanh kiếm bắt đầu thi triển kiếm pháp, đá vụn trên mặt đất bị kiếm khí kéo lên, bay theo sự di chuyển của thiếu niên trong phạm vi 30 trượng, bất luận là núi đá hay cây cối xung quanh bị tia chớp do thiếu niên ngưng kết đều bị nghiền nát. Trên mặt đất xuất hiện những cái rãnh sâu cả thước, thậm chí những khúc cây còn bị tia chớp đốt cháy, bốc lên từng cụm khói đen, sau khoảng nửa nén nhang, thiếu niên dừng lại. Kiếm khí trên thanh cự kiếm biến mất. Nhìn cây đại thụ đang bốc cháy bên cạnh, thiếu niên chẳng hề lo lắng, lại cắm thanh kiếm vào trong đầm. Trên người hắn chợt tản ra một làn hơi thở mạnh mẽ, chân hắn dậm lên mặt đất một cái phát ra một tiếng nổ rồi cánh tay đang nắm thanh kiếm chợt vung ngược về phía sau, lập tức một cột nước rộng hơn trượng bay lên, lao về phía cây đại thụ đang bốc cháy, ào, một làn hơi nước bốc lên không trung. Trong nháy mắt, ngọn lửa bị dập tắt, làn hơi nước tiếp tục bay lên cao. Cuối cùng bị gió núi thổi tản đi, chỉ để lại còn một chút gỗ vụn cháy đang phát ra những tiếng lách tách, thiếu niên lẳng lặng đứng nhìn, nét mặt bình tĩnh không hề có chút biến động, thiếu niên đó hiển nhiên chính là Lục Thanh. 8 ngày qua, hắn luôn ở Minh Nguyệt Đầm để tu luyện Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, qua 8 ngày, cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm tới thức thứ 6, tương đương với mức độ luyện tập đại diễn tam thập lục truy của hắn lúc trước, tuy nhiên, khi chuyển nó thành kiếm pháp thi triển khó khăn hơn nhiều. Bây giờ, Lục Thanh có thể thi triển đại diễn tam thập lục truy tới chù y thứ 10, nhưng chuyển sang kiếm thì mới chỉ tới thức thứ 6, đó cũng chính là phong lôi trảm mà hắn vừa mới thi triển. Tuy nhiên, khi bắt đầu lĩnh ngộ thức thứ 7, hắn lại lĩnh ngộ được rất ít. Mỗi khi thi triển, máu trong người lại bốc lên, kiếm nguyên rối loạn, ngay cả thân thể cũng suýt chút nữa bị thương. Từ khi bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ 7 tới nay cũng đã 4 ngày, đồng thời cũng là 4 ngày hắn không nghỉ ngơi. Mỗi khi mệt mỏi, hắn chỉ ăn mấy con tuyết ngư rồi lại ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ, nhưng cho dù thời gian có trôi đi thì hắn vẫn không hề có chút kết quả. Sự lĩnh ngộ của hắn vẫn y nguyên như 4 ngày trước, thậm chí qua mấy ngày, tâm trí của hắn tiêu hao cũng rất nhiều. Dù sao, hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn, chưa có được khả năng ăn khói uống sương như kiếm đạo đại sư, cho dù luyện hồn quyết lưu chuyển không ngừng, nhưng qua 4 ngày... Tâm lực tiêu hao quá lớn nên cũng không thể bù đắp nổi, Lục Thanh cũng đã thử hỏi Diệp Lão nhưng không hề nhận được một câu trả lời thuyết phục. Diệp Lão trong luyện tâm kiếm giống như biến mất, Nếu không phải do vẫn cảm nhận được hơi thở do đá hệ thổ đang đeo trên ngực phát ra vẫn bị luyện tâm kiếm hút vào thì hắn đã nghĩ Diệp lão chết rồi. Nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước và thác nước cao trăm trượng đổ xuống với những bọt nước bắn tung tóe, Lục Thanh cười khổ một tiếng. Đúng là hắn hơi ỷ lại vào Diệp lão, mặc dù thời gian ở chung với Diệp lão cũng không dài nhưng sự mạnh mẽ và thần bí của lão nhân đã khiến cho hắn mỗi khi gặp phải sự khó khăn là lại tìm sự giúp đỡ. Trong suy nghĩ của hắn thì như là không có chuyện gì mà Diệp lão lại không làm được, vì vậy nhiều lúc, hắn quá ỷ lại. Mặc dù hắn cũng cố gắng nhưng vẫn chỉ khiến cho thân thể bị thương, có lẽ bản thân cần phải thay đổi. Lục Thanh thầm nghĩ. Diệp lão sẽ không theo hắn cả đời, chắc chắn đến một lúc nào đó, Diệp lão nhất định có thể tìm được biện pháp khôi phục thân thể. Tất nhiên, đó cũng là sự hy vọng của hắn. Nếu chuyện gì cũng đi tìm sự giúp đỡ thì nó hoàn toàn mất đi ý nghĩa phấn đấu. Kiếm giả bước lên con đường kiếm đạo chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, cho dù người khác có nói thế nào cũng không thích hợp. Sau khi hiểu ra điều này, tâm trí của Lục Thanh có chút thoải mái. Hắn ngồi xuống đất, không vận chuyển kiếm nguyên tu luyện, chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh chợt mở hai mắt. Sau một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng thì hắn cũng hồi phục lại được tâm lực đã tiêu hao. Toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, hắn đứng dậy, định tới lầu 2 của tàng thư các để xem một số kiếm pháp, may ra có chút gì đó lĩnh ngộ, hắn nhớ trước đây Dư Cập Hóa có nói, đến bước đường cùng phải thay đổi sẽ giúp cho thông suốt rồi sẽ lại bước tiếp. Câu nói đó làm cho hắn bừng tỉnh, trở lại Triêu Dương Cung, bây giờ đúng vào thời điểm thần luyện. Từ khi trở thành hộ pháp, hắn không cần phải tham gia thần luyện nữa, vào lúc này. Nhìn đám đệ tử nội tông thi triển Triêu Dương thất thức, trong lòng Lục Thanh chợt có một cảm giác không được hòa hợp, xa lánh, tuy nhiên hắn nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó. Tu vi và địa vị thay đổi thì phải có một số thứ mất đi. Tuy nhiên, Lục Thanh tin tưởng bản thân có thể bảo vệ được tâm địa của mình. Vào lúc này, số lượng đệ tử nội tông tham gia thần luyện cũng không nhiều, ước chừng 30 người. 20 đệ tử xếp đầu gần như không tham gia thần luyện. Mà một số vị trí sát với 20 người đứng đầu cũng không xuất hiện, hiển nhiên vào lúc này, bọn họ đang tự mình tu luyện, hoặc tìm hiểu kiếm pháp, cũng có thể đang bế quan thử đột phá. Bởi vì nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì tiến vào kiếm trì đều có thể là một người trong số họ. Dừng chân lại một lúc, Lục Thanh phát hiện nửa năm qua có rất nhiều người tiến bộ, so với thời điểm khi hắn đặt chân lên Triêu Dương Phong, bây giờ có rất nhiều người có được sự đột phá. Ít nhất cũng hơn 10 người đã đột phá được một thiên vị, cũng không thể trách được. Mặc dù Triêu Dương Phong thu đệ tử không nhiều, nhưng phong chủ Huyền Thanh cũng không phải thu bừa, vì vậy mà cho dù đệ tử nội tông rất ít, nhưng chắc chắn 50 người bây giờ chắc chắn đều là đệ tử tinh anh khó kiếm. So với 50 đệ tử đứng đầu của bốn ngọn núi còn lại, bọn họ cũng có chút gì đó vượt trội, tất cả mọi người đều tập trung nên không ai phát hiện ra Lục Thanh. Mà hắn cũng không có ý định quấy rầy. Sau đó, hắn đi vòng qua sân rộng, tới tàng thư các. Khi tới tàng thư các, do vẫn còn sáng sớm nên đệ tử ra vào cũng không nhiều. Tất cả cũng chỉ là một số đệ tử ngoại môn. So với đệ tử nội tông, ngày thường đệ tử ngoại môn tu luyện có gì khó khăn thì chỉ tới tàng thư các. Còn đệ tử nội tông có rất nhiều người không chịu tốn thời gian chỉ điểm cho đệ tử ngoại môn. Luận đàm nửa tháng một lần được lập ra cho đệ tử nội tông cũng không phải cho đệ tử ngoại môn. Vì vậy mà nhiều lúc tàng thư các chính là nơi mà đệ tử ngoại môn thụ nghiệp ân sư, bên trong có rất nhiều tâm đắc của các vị tiền bối đã mang lại cho họ ân huệ quá lớn, vì vậy mà người nào cũng biết rằng nói về tu vi, đệ tử nội tông chắc chắn vượt xa, nhưng nếu nói về lịch sử của Triêu Dương Phong hay các đời tiền bối thì đệ tử nội tông còn lâu mới bằng đệ tử ngoại môn. Bước vào tàng thư các, Lục Thanh đi thẳng tới lối lên lầu 2. Hai gã đệ tử ngoại môn đứng gác vội vàng hành lễ, bái kiến Lục hộ pháp. Câu nói của hai người thu hút một số ánh mắt của đám đệ tử ngoại môn tới đây sớm. Trong ánh mắt của họ, Lục Thanh nhận thấy một sự hâm mộ và kính sợ, thậm chí, Lục Thanh còn phát hiện ra một ánh mắt nóng bỏng. Liếc mắt nhìn qua, hắn thấy được một chuyện dở khóc dở cười, sau lưng mấy người đó cũng đeo một thanh hắc thiết kiếm giống như luyện tâm kiếm mà Lục Thanh đeo, có thể do lực lượng không đủ, nên kích thước của thanh kiếm so với luyện tâm của Lục Thanh cũng nhỏ hơn một chút, ước chừng dài 5 thước. Rộng 3 tấc, Lục Thanh đoán cũng phải chừng 50 cân, xem ra cũng không chỉ đơn thuần bắt chước chính mình. Đối với người bình thường mà nói thì dùng một cánh tay có thể hô được thanh trường kiếm nặng 20 cân, đối với một số thợ săn hay chú kiếm sư bình thường có thể sử dụng được tới 30 cân. Rất ít người có được chú ý pháp gia truyền như của hắn để tu luyện thân thể, còn đám đệ tử ngoại môn ngày thường tu luyện cũng chỉ sử dụng 7, 8 cân mà thôi. Bây giờ, thay bằng một thanh hắc thiết kiếm nặng như vậy, thân thể chắc chắn không cảm thấy thoải mái nhưng rõ ràng là hạ quyết tâm rất lớn. Lục Thanh tin tưởng rằng nếu như bọn họ có thể sử dụng thanh kiếm này một cách tự nhiên khiến cho lực lượng cơ thể tăng lên nhiều thì lĩnh ngộ kiếm pháp và nắm vững lực đạo cũng có một sự thay đổi lớn. Gật đầu với mấy người một cái, Lục Thanh liền đi lên lầu 2, thấy không? Lục hộ pháp gật đầu với ta, ai nói là gật đầu với ngươi? Đó là gật đầu với ta, làm sao lại với ngươi? Rõ ràng là với ta. Lục Thanh vừa đi khỏi, hai gã đệ tử ngoại môn đeo thanh kiếm lớn liền tranh luận với nhau, cả hai ước chừng khoảng 20 tuổi, hiển nhiên là vẫn còn có thể trúc cơ. Đối với yêu cầu của đệ tử nội tông thì chỉ cần trước 30 tuổi có thể trúc cơ thành công là có thể được xếp vào trong nhóm đệ tử nội tông, đó cũng là một sự hy vọng dành cho đệ tử ngoại môn, đừng ầm ĩ nữa. Lục hộ pháp gật đầu với tất cả chúng ta. Một đệ tử ngoại môn khác cũng đeo một thanh kiếm nặng đứng bên cạnh, không nhịn được mở miệng nói, nếu chúng ta đã lựa chọn trọng kiếm giống lục hộ pháp thì không thể để nhục cho danh tiếng của ngài. Nhất định phải cố gắng. Ở đây cãi cọ với nhau, các ngươi cảm giác hay lắm à, hai người đó nghe tên đệ tử nói xong liền giật mình. Nhưng ngay lập tức ánh mắt cả hai trở nên kiên định, cúi người thi lễ với vị đệ tử kia rồi rời đi. Mà vị đệ tử ngoại môn kia cũng hơi sửng sốt trước hành động của hai người đó, tuy nhiên, ánh mắt nhanh chóng xuất hiện một sự kiên định, đi theo, cảnh tượng đó làm cho đám đệ tử ngoại môn khác có chút giật mình. Tuy nhiên, nét mặt bọn họ nhanh chóng chuyển sang hâm mộ. Trong số bọn họ rất nhiều người vào độ tuổi 30, đối với bọn họ thì trúc cơ đã trở thành một giấc mộng xa xôi. Nhưng vào lúc này, nghe ba người nói chuyện với nhau, trong lòng mỗi người lại như có một ngọn lửa thiêu đốt. Khi Lục Thanh lên tới lầu 2 của Tàng Thư Các, trấn thủ ở đây vẫn là vị hộ pháp tuổi khoảng chừng 60. Bây giờ đang là sáng sớm nên trên lầu 2 chưa có người nào, vì vậy mà lão nhân chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn gỗ, nhắm mắt dưỡng thần, bái kiến Lăng hộ pháp. Lục Thanh cúi đầu hành lễ. Đối với vị lão nhân đó, Lục Thanh vẫn giữ một thái độ tôn kính, từ từ mở hai mắt, ánh mắt của lão nhân hơi có chút mỉm cười và kinh ngạc, hai chúng ta đều là hộ pháp. Không cần phải làm lễ như vậy, lắc đầu, Lục Thanh nói, hộ pháp chỉ là một cái hư danh mà thôi. Ngài và sư phụ đều là sư huynh đệ, cũng chính là sư thúc. Lục Thanh không thể thất lễ, vào buổi lễ phong chức, Huyền Thanh cũng đã giới thiệu cho Lục Thanh 6 vị hộ pháp khác không tới. Trong số đó có tứ hộ pháp Lăng Thông, xét về bối phận thì là và sư phụ Huyền Thanh chính là sư huynh đệ với nhau, liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, Lăng Thông có chút cảm khái. Không vì địa vị mà đánh mất bản tính. Tuổi còn trẻ mà đã có tâm tính và tu vi như vậy, cùng với tốc độ tiến bộ của ngươi khiến cho ta nhớ tới Tử Hà Tổ Sư. Dừng một chút, Lăng Thông mở miệng nói, hôm nay ngươi đã thành hộ pháp. Trong lầu 2 còn có lầu 3 với một số kiếm trận. Phương pháp ra vào nơi đó, ngươi cũng có tư cách được biết rồi, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta sẽ dụng thần thức truyền cho ngươi. Sau đó, Lục Thanh cảm thấy một đạo thần thức từ phía lão nhân bắn ra ngoài, thần thức mạnh thật, Lục Thanh cả kinh. Từ trong đạo thần thức đó, Lục Thanh có thể cảm nhận được một sự uy áp rất mạnh, hắn biết đó là do lão nhân đã cố gắng thu liễm, nếu không thần thức của hắn rất có thể bị thương, điều đó khiến cho Lục Thanh không tự chủ được, thầm đoán thực lực của lão nhân. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn bị sự giảng giải của lão nhân đối với phương pháp ra vào kiếm trận thu hút, mặc dù không biết phương pháp bố trí kiếm trận. Nhưng chỉ cần nhìn phương pháp ra vào cũng hiểu ra được rất nhiều, thậm chí có kiếm trận trên lầu 3, để mở ra còn cần phải tới cảnh giới cử khinh nhược trọng, từ đó mới có thể nắm được lực độ trong tay mà không để kiếm khí của kiếm trận gây thương tích. Lăng Thông giảng giải hết chừng nửa canh giờ, sau đó, Lục Thanh lại phải mất thêm nửa canh giờ để nhớ kỹ, sau khi hiểu được một chút mới cáo lỗi một tiếng với Lăng Thông rồi đi vào trong võ các. Nhìn bóng Lục Thanh đi xa, Lăng Thông gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Sau khi đi vào võ các, Lục Thanh đi tới giá sách kiếm pháp cơ bản, đối với mặt này, ngoại trừ kiếm pháp cơ bản nhất định như Triêu Dương Thất Thức, Đằng Vân Cửu Kiếm ngoài ra còn có một số kiếm pháp cơ bản lưu truyền trong khu vực của tông môn như Nhiễm Phím Điện Cơ Kiếm Pháp, Nhạn Đảng Cửu Kiếm, Đoạn Kim Lục Thức, Khai Sơn Ngũ Kiếm, Hành Vân Kiếm Pháp. Chỉ có điều các loại kiếm pháp đó quá mức bình thường vì vậy mà cũng không được cất kỹ, chúng được đặt bên Triêu Dương Thất Thức và Đằng Vân Cửu Kiếm để tham khảo. Sau khi xem qua các loại kiếm pháp đó, Lục Thanh phát hiện kiếm pháp cơ bản mặc dù không được như kiếm pháp tinh thâm mang thuộc tính khác biệt nhưng trong đó cũng có ẩn chứa một chút thuộc tính. Điều đó có thể thấy được qua tên của kiếm pháp, nhớ lại một lượt bộ Húc Nhật Thập Tam Kiếm, Lục Thanh cảm giác được rõ ràng trong bộ kiếm pháp đó, lực lượng thuộc tính lại càng thêm mạnh, chỉ có điều vẫn chưa tới mức dẫn động được lực lượng của một loại thuộc tính nào đó mà thôi, thì ra là như vậy. Lục Thanh cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại bộ Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, thực ra cấp bậc của kiếm pháp dựa theo lực lượng thuộc tính ẩn chứa trong đó mạnh hay yếu mà phân chia. Thực ra nó cũng là một quá trình dẫn dắt đối với một gã kiếm giả từ yếu tới mạnh, mới bắt đầu kiếm giả thường tu luyện kiếm pháp cơ bản, từng bước hiểu được lực lượng các thuộc tính. Cuối cùng mới đến tập luyện kiếm pháp có thuộc tính, từ đó có thể thành công dẫn động lực lượng cơ bản của một loại thuộc tính nào đó vào trong cơ thể. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải chọn kiếm pháp tinh thâm có thuộc tính tương đương với thứ mà trước đó ngươi đã luyện tập, nói cách khác. Lựa chọn kiếm pháp tinh thâm có thuộc tính khác chính là thay đổi điểm khởi đầu, phát hiện bất ngờ đó làm cho Lục Thanh cảm thấy đối với sự lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp có một bước chuyển biến, tất nhiên, nó chỉ giới hạn trong kiếm pháp tinh thâm và thấp hơn mà thôi. Về phần kiếm pháp thuộc về cường giả cảnh giới kiếm hồn, hắn vẫn chưa thể hiểu được, tuy nhiên, tới bước này, Lục Thanh cũng từ từ hiểu được đạo lý đó chính là cấp độ của bản thân tương đương với mức độ giải thích, sau đó. Lục Thanh không dừng lại nữa mà đi thẳng tới kiếm trận đang bảo vệ giá sách đặt kiếm pháp tinh thâm, căn cứ vào những gì trước đó Lăng Thông đã giảng giải cho hắn thì trận pháp này có tên là Diệu Dương Kiếm Trận, nghe tên có thể đoán được nó đúng là do vị phong chủ đời thứ nhất, người sáng tạo ra Diệu Dương Kiếm Thức đã bày ra, căn cứ vào những gì mà Lăng Thông miêu tả cho Lục Thanh thì Diệu Dương Kiếm Trận mà bị người nào đó tùy ý chạm vào sẽ phát ra Diệu Dương Kiếm Khí tương đương với kiếm chủ đại thiên, vị. Tu vi của kiếm nghĩa chưa tới kiếm chủ gần như không có khả năng tránh thoát. Còn nếu ngoại nhân xâm nhập vào trong đó, kiếm trận sẽ tự khởi động, cho dù là cảnh giới đầu tiên của kiếm hồn là kiếm vương cũng có thể bị bỏ mạng trong đó. Với kiếm trận, Lăng Thông cũng không giảng cho Lục Thanh nhiều lắm, chỉ nói một chút về cấp bậc của nó. Phân chia cấp bậc của kiếm trận giống như là kiếm nguyên công, cũng chia thành nhân cấp, địa cấp, thiên cấp và hoàng cấp, ngoài ra còn một số cách phân chia cụ thể. Căn cứ vào trận pháp cơ bản. Lục Thanh cũng không nghe thấy lão nhân nói rõ, nhìn giá sách cách đó mấy trường, Lục Thanh từ từ vươn tay phải lên. Bốn bóng tay xuất hiện ở bốn vị trí khác nhau, đồng thời, Lục Thanh cũng bắn ra bốn đạo phong lôi kiếm khí dài chừng một tấc, vù vù, trong không trung nhất thời xuất hiện bốn điểm gợn sóng, một trận gió ấm áp thổi vào mặt báo cho Lục Thanh biết Diệu Dương kiếm trận đã được mở ra, đi tới trước giá sách, Lục Thanh quan sát một chút. Số lượng trên giá cũng không nhiều, chỉ có khoảng chừng 15 quyển. Dưới mỗi quyển sách đều có ghi chú rõ ràng, Lục Thanh quan sát thì thấy trong số 15 quyển sách thì phần lớn chỉ là kiếm pháp tinh thâm thuộc về ngũ hành, trong đó thì hệ hỏa có Cửu Huyền Xích Dương Kiếm, Chân Dương Ngưng Hỏa Kiếm, Nhiên Mộc Khí Toàn Trảm. Hệ thủy có Bách Hải Huyền Thủy Kiếm. Hệ thổ có Hậu Thổ Kiếm, Thái Huyền Kiếm, hệ mộc có Thanh Mộc Kiếm, Khô Mộc Phùng Sanh Kiếm. Còn những loại kiếm pháp không thuộc ngũ hành thì có thuộc phong là Tử Tiêu Thanh Vân Kiếm, Thanh Phong Túy Kiếm, chân hỏa có Diệu Dương Kiếm Thức, địa hỏa Chân Tuy Kiếm, và cuối cùng chỉ còn lại hai hệ phong, lôi song hành đó là Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Tuy nhiên, do trong võ các đã có các loại kiếm pháp phong hệ tinh thâm nên nó được đưa về nhóm kiếm pháp lôi hệ, mà đây cũng là một bộ kiếm pháp lôi hệ tinh thâm duy nhất trong khu vực Tử Hà Tông. Đương nhiên, ngoại trừ Triêu Dương Phong. Bốn núi khác cũng có tàn thư các cất giấu các loại kiếm pháp, tuy nhiên cũng như Triêu Dương Phong, các loại kiếm pháp không thuộc ngũ hành cũng không nhiều lắm. Dù sao thì các loại kiếm pháp này vô cùng quý báu, Tử Hà Tông lập nên đã được 1.600 năm, cơ bản là không thể sánh với tông môn cấp Kim Thiên hay Bạch Linh. Lật xem tất cả các loại kiếm pháp tinh thâm một lần, trong lòng Lục Thanh đã có một sự hiểu biết đối với ngũ hành. Hắn hiểu được hỏa đốt cháy, phá hủy tất cả dính vào nó, thủy sinh sôi. Dọc nước xuyên đá liên miên không dứt. Thổ sinh trưởng, rất nặng, bao phủ vạn vật. Kim phá hủy, sắc bén không gì không phá nổi, cuối cùng thì một trường sinh giống như dòng nước không bao giờ đứt đoạn. Về phần không phải ngũ hành thì đối với phong hệ Lục Thanh cũng hiểu được một chút, tuy nhiên hai cái Diệu Dương kiếm thức và địa hỏa chân tuyệt kiếm thuộc về chân hỏa thì hắn không hiểu. Chân hỏa nhìn qua thì giống với hệ hỏa nhưng nó lại hấp thu thái dương chân hỏa và địa mạch chân hỏa. Hai loại chân hỏa này Lục Thanh chưa bao giờ gặp nên không hiểu được, cuối cùng, Lục Thanh lấy Tử Tiêu Phong lôi kiếm đặt ở chỗ cao nhất xuống. Mặc dù 500 năm qua chỉ có hắn và Triệu Thiên Diệp tu luyện được nhưng cuốn sách này lại bị lật xem nhiều nhất, không có một đệ tử nội tông nào lại không có ý nghĩ tu luyện Tử Tiêu Phong lôi kiếm. Cho dù 500 năm qua vô số thất bại và tàn phế mà cảm thấy sợ hãi, nhưng mức ảnh hưởng của nó vẫn khiến đám đệ tử sùng kính, gần như mỗi một đệ tử tiến giai tới kiếm khách khi tới đây đều phải lật xem một lần. Khiến cho bây giờ, khi Lục Thanh cầm đến thì những trang giấy của nó đã biến thành màu vàng, mở ra, Lục Thanh phát hiện, ngoại trừ khẩu quyết mà Triệu Thiên Diệp đã truyền cho hắn thì cuối cùng còn có rất nhiều lời chú giải, tất nhiên. Phần lớn là những người trong 500 năm qua dẫn dắt lực lượng cơ bản của hai hệ phong, lôi thất bại để lại, trong đó, phần lớn là mất hết tu vi của bản thân than khóc. Còn một phần nhỏ là những đệ tử có lòng tốt ghi lại để người sau có thể thành công dẫn dắt hai loại phong lôi khí, bọn họ kể lại toàn bộ quá trình mở huyệt bách hội đón tiếp hai loại khí phong lôi một cách chi tiết, trong đó phần lớn kết luận là do kinh mạch không đủ mạch, không thể chịu nổi sự công kích của hai loại khí đó. Đồng thời còn có khi phong lôi khí vào trong cơ thể, không thoát khỏi tâm ma. Cuối cùng, một số lời miêu tả về phong lôi khí khiến cho Lục Thanh có thể hiểu được một chút, phong mặc dù vô hình nhưng lại có hình. Lôi tuy có hình nhưng lại vô hình, phong là tốc độ, phá hoại. Lôi đại diện cho trời, đại diện cho sự hủy diệt. Vì vậy mà phong lôi khí đều có tốc độ cực nhanh, một đoạn ghi chép gần như đã tổng kết được toàn bộ đặc điểm của hai loại khí, mặc dù ngày thường. Lục Thanh cũng có cảm ngộ như vậy, nhưng khi nhìn thấy tận mắt những lời ghi chép của mọi người, khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ. Vào lúc này, Lục Thanh hoàn toàn bị phong lôi kiếm khí thu hút, không còn để ý tới một điều gì khác. Ở đây rất dễ bị quấy rầy, nên hắn quay trở về. Trên đường đi ra, Lục Thanh cũng không cáo từ với Lăng Thông. Hắn sợ một khi mở miệng, cái cảm giác trong lòng sẽ biến mất, như cảm giác được Lục Thanh đang rời đi, Lăng Thông chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt lão nhìn về phía Lục Thanh có chút ngơ ngác, bởi từ trên người hắn, lão cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc. Trên đường đi, Lục Thanh cũng không trả lời bất cứ kẻ nào khiến cho đám đệ tử nội tông và ngoại môn đều cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ có thể thấy ánh mắt của Lục Thanh có chút thất thần, nhưng trong đồng tử lại có một chút ánh sáng màu xanh tím khiến cho những người nhìn thấy đều chấn động, đồng thời đều cảm sợ đối với tu vi của hắn. Vào lúc này, đám đệ tử bất luận là nội tông hay ngoại môn đều không hề có một chút thắc mắc đối với Lục Thanh. Có lẽ lúc đầu khi Lục Thanh được phong thưởng còn có chút mâu thuẫn hoặc không phục, nhưng sau một tháng, khi Long Phượng bản mới nhất được ban hành, không còn người nào dám hoài nghi nữa. Bởi vì những điều ghi chép về Lục Thanh trong đó đã nói rõ, Lục Thanh sử dụng luyện tâm kiếm. 13 tuổi, tu vi kiếm khách đại thiên vị, có phong lôi kiếm khí, tu luyện Tử Tiêu phong lôi kiếm. Đã có 3 trận đánh. Một trận với Hỏa Vân kiếm liệt phong của Tử Hà Tông, kiếm khách Tiểu Thiên Vị, trận chiến thứ hai với Tam trưởng lão Tư Đồ Long của gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật Thành có tu vi kiếm khách Trung Thiên Vị, trận thứ ba là với Đại trưởng lão Tư Đồ Trọng, tu vi kiếm sư Tiểu Thiên Vị của gia tộc Tư Đồ. Tất cả đều thắng, hắn đứng thứ sáu trên Long Phương bảng, một trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà Tông, còn hai người đứng thứ 9 và thứ 10 trên Long Phương bảng tháng trước đã bị đẩy lùi, bởi vì ngoại trừ Lục Thanh ra, Triệu Thiên Diệp nhờ chiến tích cuối cùng với Nhiếp Thanh Thiên trong lần luận kiếm trước mà từ vị trí thứ 12, nhảy lên tới vị trí thứ 5. Đây là thành tích tốt nhất của Triệu Dương Phong trong gần 500 năm qua, có tới 3 người đứng trong số 10 đại cao thủ. Điều này khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người từ 4 ngọn núi khác đều chú ý về đây. Vô số lời đồn đại trong nội tông cũng nổi lên, tuy nhiên chuyện đó bây giờ cũng chẳng hề quan hệ tới Lục Thanh, ra khỏi tàng thư các. Lục Thanh vô thức vận khởi phong lôi kiếm nguyên, hóa thành một tia sáng màu xanh tím mà lao về phía luyện tâm viện. Trên đường đi rất nhiều đệ tử chỉ chợt thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Giờ phút này, trong đầu Lục Thanh chỉ có một tia chớp màu tím và một ngọn tốn phong màu xanh đang di chuyển. Cả hai thứ quyện vào với nhau, di chuyển trong đầu với tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần xuất hiện, chỉ để lại trong đầu Lục Thanh một đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, Lục Thanh chỉ thấy trong đầu mình tràn ngập hai màu xanh tím. Hơn nữa, vô số đạo phong, lôi khí cứ mỗi một khắc lại xuất hiện một hình dạng khác nhau. Hơi thở của mỗi một đạo đều giống nhau nhau đúc, nhìn đạo tàn ảnh còn sót lại của đạo phong lôi khí ban đầu, Lục Thanh chợt di chuyển theo quỹ tích đó. Lúc này, ba gã đệ tử nội tông đang đi cùng nhau chợt thấy phía trước xuất hiện một cảnh tượng kinh người, một bóng người mặc bộ võ phục màu xanh xám, tỏa ra ánh sáng mà xanh tím đang từng bước một đi tới, tốc độ của người đó rất chậm. nhưng mỗi bước lại giống như xuyên qua không gian mà xuất hiện cách vị trí cũ mấy trượng, phía sau hắn có một cái bóng máu xanh tím rất lâu mới không tan biến. Mãi cho tới khi xuất hiện ba bóng người, cái bóng đầu tiên mới dao động, mà cho tới khi người đó đi được năm bước, cái bóng đầu tiên mới tản ra thành vô số điểm sáng màu xanh tím, chỉ có năm bước đã vượt qua khoảng cách 10 trượng giữa người đó và ba người, lục hộ pháp. Cả ba cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng thoáng cái bọn họ đã phát hiện ra có điều gì đó không bình thường. Bởi vì sau năm bước, Lục Thanh vọt ra sau họ hai trượng rồi cứ thế càng lúc càng xa, khi bọn họ quay lại nhìn cái bóng người trước mặt, chỉ thấy ánh mắt của Lục Thanh đang ngơ ngác như không hề có hồn phách, nhìn kỹ vào trong mắt chỉ thấy từ đồng tử đang tỏa ra một tia sáng màu xanh tím, như muốn xuyên vào linh hồn của họ. Nhìn tư thế của cái bóng trước mặt khiến cho trong lòng bọn họ chợt có cảm giác giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, khí huyết lưu chuyển không thông, ngay cả đầu óc cũng không giữ được sự sáng suốt. Mặc dù cảm giác đó rất rõ ràng nhưng ánh mắt bọn họ lại không thể rời khỏi cái bóng đó, mãi cho tới khi cái bóng biến mất, cả ba mới hoàn hồn. Liếc mắt nhìn nhau, cả ba đều cảm thấy một sự sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Lục Thanh cứ căn cứ theo quỹ tích của phong lôi khí trong đầu khiến cho bước chân vốn cực nhanh liền biến thành chậm rãi giống như thường nhân. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn như trước thậm chí còn nhanh hơn một bậc. Mỗi một bước hạ xuống giống như vượt qua không gian vậy, thời gian từ từ trôi đi, cước bộ của Lục Thanh cũng càng lúc càng tự nhiên. Quỹ tích của bước chân càng lúc càng giống với quỹ tích của phong lôi khí trong đầu, Lục Thanh có cảm giác giống như hắn dung nhập vào giữ phong, lôi, cảm thụ được phong lôi bộ. Lúc này, ánh sáng mặt trời đã lên cao, cơ bản tất cả đệ tử bắt đầu bước vào một ngày tu hành. Vì vậy mà vào lúc này, trên khắp các nẻo đường trong Triêu Dương cũng đều có đệ tử qua lại. Hiển nhiên là bọn họ cũng thấy được sự quái dị của Lục Thanh, đặc biệt là thân hình bao phủ bởi một lớp phong lôi kiếm khí màu xanh tím, loại kiếm khí được gần như tất cả các đệ tử trên Triêu Dương cung nhớ kỹ nhất. Có chuyện gì xảy ra? Đó là thân pháp gì mà có được tốc độ lớn như vậy, nhìn nó giống như xúc địa thành thốn vậy. Nếu như Lục Thanh tỉnh táo mà nói thì vào lúc này trong số những người đang đứng bên đường bàn tán có cả người mà hắn từng giao thủ, lúc trước, Thúc Vũ. Bên cạnh hắn còn có một gã đệ tử nội tông khác đi cùng, chẳng lẽ đó là bộ pháp? Thúc Vũ chợt nghĩ tới cái gì đó, nét mặt xuất hiện một sự kinh hãi, tên đệ tử bên cạnh nghe thấy vậy cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, rất có thể. Nhưng không biết lục hộ pháp tu luyện là bộ pháp gì? Theo những gì mà ta biết thì hình như trước đây Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư có để lại một quyển kiếm nguyên công có tên là Phong Lôi Quyết, chẳng lẽ lục hộ pháp đã được truyền thụ rồi hay sao? Nói xong, cả hai cùng đồng ý với kết quả này, trong lòng có một sự ao ước, đúng là đối với bọn họ từ sau khi trở thành đệ tử nội tông mà nói thì địa cấp kiếm nguyên công đúng là một mục tiêu xa xôi, phải tới kiếm sư, sau đó được sư phụ Huyền Thanh cho phép mới có thể truyền, trước tiên chưa nói tới thái độ của sư phụ Huyền Thanh. Chỉ riêng tu vi kiếm sư đối với bọn họ mới bước chân vào cảnh giới kiếm giả mà nói thì ít nhất cũng phải tới 10 năm, hai người không dám nghĩ tới tốc độ tu luyện và tiến bộ như điên của Lục Thanh. Hơn 10 năm đối với họ đã là quá thuận lợi rồi, trong sự suy đoán của bọn họ thì bây giờ, tư chất tiên thiên của Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên giống nhau, đều ngoài 7 phần. Tất nhiên, suy nghĩ của họ vào lúc này cũng hoàn toàn chính xác, Lục Thanh cũng không hề phản bác. Bởi vì sau khi được tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tẩy cân phạt tủy, tư chất tiên thiên của Lục Thanh đã được cải thiện một cách nghiêng trời lệch đất, còn về phần tư chất tiên thiên của hắn trước đó thế nào thì ngoại trừ mẹ hắn ra cũng chỉ còn Huyền Thanh đưa hắn lên núi và bốn người Lạc Thiên Phong biết mà thôi. Lục Thanh đi trên đường, bộ pháp thần dị của hắn đã kinh động không biết bao nhiêu người. Rất nhanh, tin tức đã truyền tới tai Huyền Thanh đang ngồi trong đại điện. Nghe thấy vậy, Huyền Thanh kinh ngạc. Không thể để ý tới tên đệ tử vừa đến đưa tin mà biến mất, khiến cho tên đệ tử vừa kinh sợ vừa hâm mộ, còn Lục Thanh, mặc dù dung nhập vào trong phong lôi khí trong đầu, những bước chân của hắn vẫn theo ký ức mà về tới luyện tâm viện, đến nơi, Lục Thanh liền đi thẳng vào trong rừng trúc, nhất thời, trong phạm vi 20 trượng của rừng trúc xanh xuất hiện 5, 6 bóng người. Trên mỗi một cái bóng đều có phong lôi kiếm khí bao phủ, lúc này, hai mắt Lục Thanh đã nhắm lại, tinh thần hoàn toàn chìm vào trong đầu. Đạo phong lôi kiếm khí khiến cho hắn có cảm giác hết sức thân thiết, căn cứ theo quỹ tích của nó, hắn cứ bước theo từng bước một mà không đụng chạm tới bất kỳ một cây trúc. Từ từ, Tử Điện và Tốn Phong hoàn toàn thu vào trong phong lôi kiếm khí, nếu nhìn phong lôi kiếm khí của hắn bây giờ, nó hoàn toàn không còn sự bá đạo, tuy Tuy nhiên với Huyền Thanh vừa mới xuất hiện, thì hơi thở càng nội liễm thì mức độ bá đạo, hủy diệt tiềm ẩn càng tăng lên. Lặng im không một tiếng động, Huyền Thanh cứ lẳng lặng nhìn Lục Thanh đang thất thần, ánh mắt có sự kinh ngạc, vui mừng, thậm chí cả một chút hâm mộ, bởi vì lão nhận ra không biết vì nguyên nhân gì mà Lục Thanh lại có thể đốn ngộ. Đốn ngộ là một cảnh giới thần bí không thể nói rõ. Nó không có bất cứ một chút liên quan gì tới tư chất, không có người nào có thể cam đoan rằng bản thân nhất định sẽ có được sự đốn ngộ. Chỉ có thể nói đốn ngộ là vận may của mỗi người, một khi có được sự đốn ngộ ít nhất là tu vi tiến bộ, thậm chí là đột phá cảnh giới, nhìn cảnh tượng trước mắt thì bây giờ Lục Thanh lĩnh ngộ một bộ pháp thần kỳ nào đó. Bộ pháp này của hắn như dung nhập phong lôi khí, có được tốc độ của phong, lôi. Nhìn động tác của Lục Thanh trong rừng trúc, Huyền Thanh từ từ nhận ra đặc điểm bộ pháp của hắn. Vốn hắn biết nhờ phong lôi kiếm khí nên tốc độ của Lục Thanh nhanh hơn của kiếm giả có cùng thiên vị rất nhiều, có thể tương đương với mức độ của kiếm sư tiểu thiên vị. Mà vào lúc này, khi thi triển bộ pháp, hắn như có được tốc độ của kiếm sư trung thiên vị. Tất nhiên là chỉ giới hạn trong kiếm sư có thuộc tính ngũ hành bình thường mà thôi. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Lục Thanh mới ngừng lại, đứng lặng trong rừng trúc. Hai mắt vẫn không mở ra, đồng thời, phong lôi kiếm khí trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh tím dịu dịu, có một chút gì đó hài hòa với rừng trúc xung quanh. Cứ đứng thẳng như vậy, Lục Thanh từ từ dung nhập vào khu rừng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Huyền Thanh cũng không hề mất kiên nhẫn, cứ lẳng lặng đứng im ở ngoài rừng trúc, mặt trời lên rồi mặt trời lặn, trăng hiện ra rồi lại mất đi. Cứ như vậy, một ngày một đêm qua đi, phong lôi kiếm khí trên người Lục Thanh từ từ nhạt dần. Cho tới sáng sớm ngày thứ hai mới hoàn toàn biến mất, lúc này, Huyền Thanh có cảm giác, hơi thở trên người Lục Thanh có một sự thay đổi, nếu như bản thân hắn do có được phong lôi kiếm khí nên trên người vẫn ẩn chứa một luồng hơi thở hủy diệt bá đạo thì vào lúc này, hơi thở đó đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí trong hơi thở có chút gì đó huyền bí, Lục Thanh từ từ mở hai mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt của hắn mới đầu vẫn còn sự thất thần như trước, nhưng nhanh chóng trở lại tỉnh táo. Hơn nữa, trong ánh mắt từ từ giống như đã hiểu ra một điều gì đó, hơi mỉm cười một chút. Lục Thanh biết nhờ một câu ghi chép trong Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm Phổ đã khiến cho bản thân vô tình bước vào trạng thái đốn ngộ, cũng giống hệt như trận đánh với Minh Tuyết Nhi, hắn lĩnh ngộ được cảnh giới cử trọng nhược khinh. Lúc này, nhờ vào hình ảnh phong lôi nhị khí đầu tiên khi mới dung nhập vẫn còn lưu lại mà hắn hiểu được quỹ tích vận hành của phong lôi. Chẳng những hắn hiểu được sâu hơn với năng lượng bản nguyên của phong lôi mà còn nhờ vào đó bắt chước được quỹ tích của phong lôi mà tự ngộ ra một thứ bộ pháp, nếu là quỹ tích của phong lôi thì cứ gọi là phong lôi bộ đi. Lục Thanh lẩm bẩm nói, không biết bộ pháp này của ta có thể so được với bộ pháp ghi trong địa cấp kiếm nguyên công hay không, về mức độ tinh diệu thì không, nhưng tốc độ thì vô song. Mới đầu đã có được mức độ như vậy là tốt lắm rồi, sư phụ. Lục Thanh cả kinh khi nghe thấy tiếng nói của Huyền Thanh, ngươi có biết rằng mình vừa mới làm một chuyện đủ để khai tông lập phái hay không? Bước tới trước mặt Lục Thanh, Huyền Thanh mở miệng nói, khai tông lập phái, Lục Thanh nghe vậy mà ngẩn người. Hắn không ngờ được rằng chẳng lẽ bản thân vừa mới sáng lập ra được bước đầu tiên của phong lôi bộ, nhưng sau đó, Huyền Thanh lại giải thích, kiếm nguyên công được chia ra là nhân, địa, thiên, hoàng bốn cấp. Chúng được chia ra căn cứ theo tu vi cao thấp của các vị tiền bối, loại tâm pháp có 6 tầng thì phải cường giả kiếm chủ mới có thể sáng tạo. Đồng dạng, kiếm nguyên công có 9 tầng phải đạt tới kiếm hoàng đại sư, kiếm nguyên công 12 tầng thì phải tông sư kiếm tổ mới được. Còn về phần kiếm nguyên hoàng cấp 13 tầng cũng chỉ có kiếm thánh chí cường giả mới có thể sáng tạo, dừng một chút, Huyền Thanh nhìn Lục Thanh nói một cách trịnh trọng. Còn kiếm nguyên công địa cấp mới có thể có được bộ pháp thì phải tới ít nhất là kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có đủ sự lĩnh ngộ với thuộc tỉnh mà sáng tạo ra, vì vậy mà việc ngươi vừa mới làm cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể. Mà đối với ngươi, mức độ lĩnh ngộ đối với lực lượng của thuộc tính đã đạt tới một mức độ rất cao, nghe tới đây, Lục Thanh giật mình. Chẳng lẽ bản thân lại có ngộ tính mạnh đến vậy, tất nhiên là không phải. Lúc này, trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Diệp lão. Nhưng âm thanh đó có chút run run, yếu ớt, sư phụ. Lục Thanh kêu lên ở trong đầu. Vị sư phụ này hoàn toàn khác với Huyền Thanh, mặc dù Huyền Thanh đối với Lục Thanh cũng là sư phụ nhưng trên danh nghĩa vẫn còn kém Diệp lão một ít. Dù sao thì như Diệp lão nói thì đã coi hắn như đệ tử chính thức của mình, Mà kiếm giả khi bái sư cũng không hề có gì ước thúc, chỉ cần không phản bội sư môn thì có bái bao nhiêu sư phụ cũng được. Nói chuyện với sư phụ của ngươi đi. Lục Thanh nghe thấy vậy liền hồi phục tinh thần. Bởi vì hai người nói chuyện với nhau trực tiếp trong thức hải của Lục Thanh nên cũng không sợ Huyền Thanh phát hiện, vì vậy mà cho dù thấy Lục Thanh hơi sửng sốt một chút nhưng Huyền Thanh cũng chỉ nghĩ là hắn bất ngờ khi nghe tới chuyện này mà thôi. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, không ngờ ngươi lại có được sự thay đổi lớn đến vậy. Mỗi người cũng đều có bí mật chính mình, nhưng ngươi phải nhớ rõ một câu nói, chúng ta sinh ra tại Tử Hà Tông thì ngươi sống là người của Tử Hà Tông, chết cũng là quỷ của Tử Hà Tông, sống là người của Tử Hà Tông, chết cũng là quỷ của Tử Hà Tông. Lục Thanh lẩm bẩm. Hắn hiểu ý Huyền Thanh định nói cái gì, đúng là lúc đầu, chưa trải qua chuyện huyết tế tà kiếm trận, bản thân mới chỉ là người có tư chất tiên thiên hơn người một chút, nhưng tốc độ tiến bộ lại khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Điều này gần như thoát sự tưởng tượng của người bình thường đối với mức độ tăng tu vi của kiếm giả. Nếu như nói phía sau lưng hắn không có người nào giúp đỡ thì chắc chắn không có ai tin tưởng. Điểm quan trọng nữa là cảnh giới kiếm pháp của hắn tiến bộ với một tốc độ quá nhanh. Cảnh giới kiếm pháp cần phải có một sự tích lũy đối với kiếm pháp tới một mức độ nhất định mới có thể đột phá. Trước đó, hắn lĩnh ngộ cảnh giới cử trọng nhược khinh trước mặt bao nhiêu người nên cũng không có ai nghi ngờ. Nhưng sau đó hắn nhờ vào ba trận chiến mà thành danh. Chưa tới 3 tháng sau lại lĩnh ngộ cảnh giới cử khinh nhất trọng, một cảnh giới mà cho dù trong số kiếm khách cũng có ít người lĩnh ngộ được, thậm chí ở Tử Hà Phong, hắn còn tiếp 3 đạo kiếm khí của hộ pháp lệ kinh sinh lại còn dùng tới một chút cảnh giới tự hóa khinh trọng, nếu như nói đây là do Lục Thanh tự mình lĩnh ngộ thì đó là điều không thể. Cảnh giới kiếm pháp không quan hệ tới tư chất, nó do một quá trình tích lũy lâu dài mà tạo nên, nét mặt trở nên trịnh trọng, Lục Thanh mở miệng nói, sư phụ yên tâm. Đệ tử là người hiểu nghĩa. Lục gia của đệ tử đời đời sinh sống dưới chân Triêu Dương Phong, ngàn năm qua lúc nào cũng đối với tông môn tận tâm tận sức, ngay cả hôm nay, chỉ cần đệ tử còn sống một ngày cũng không làm chuyện có hại đối với tông môn, thề có kiếm thần làm chứng, nếu không con đường kiếm đạo của đệ tử chấm dứt, hồn phi phách tán. Nói tới đây, Lục Thanh cắn đầu ngón tay một cái, nhất thời, một giọt máu từ ngón tay hắn xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang phân biệt phương hướng. Ngay sau đó, giọt máu liền tỏa ra một vần sáng chói mắt rồi chia làm hai. Một nửa giọt không một tiếng động bay vào mi tâm của Lục Thanh, chỉ mang tới một chút cảm giác mát lạnh, còn nửa giọt khác thì bay vào trong không gian rồi biến mất. Huyền Thanh bị hành động cuối cùng của Lục Thanh làm cho giật mình. Một lát sau, ánh mắt lão như đang nghĩ tới một người nào đó, liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái rồi xoay người rời đi. Khi tới hàng rào bên ngoài, Huyền Thanh liền ngừng lại, phong lôi bộ còn phải hoàn thiện nhiều hơn. Như thế sẽ giúp cho ngươi rất nhiều trong luận kiếm giữa ngũ phong, không nên coi thường bởi vì luận kiếm giữa năm ngọn núi lần này không phải chuyện đơn giản. Dừng lại một chút, Huyền Thanh lại nói, nội đan của lôi mãn ngươi cũng nên sử dụng cho tốt. Bây giờ, phong lôi nhị khí của ngươi đều đã dung hợp, không cần lo lắng tới chuyện chỉ hấp thu một thứ lực lượng mà dẫn tới sự mất cân bằng. Nhìn Huyền Thanh từ từ đi khuất, sắc mặt Lục Thanh trở nên chăm chú. Hắn biết rằng nội đan lôi hệ mà hắn có chắc chắn chính là nội đan của lôi mãn, sau đó hắn nhờ nó mà có được lực lượng của lôi hệ, xuất ra được tử điện kiếm khí. Viên nội đan đó hắn vẫn đặt trong thạch động sau thác nước trong Minh Nguyệt Đầm, chuyện này cũng khó giấu được năm nhân vật đứng đầu ngũ phong. Lục Thanh biết bản thân vẫn đánh giá thấp Huyền Thanh, đối với Huyền Thanh, hắn vẫn có cảm giác mang ơn, nếu không có lão thì đến giờ phút này, niệm vân kiếm đã không còn trên lưng của hắn. Mà vừa rồi do hiểu được ý tứ của Huyền Thanh nên hắn mới phát lời thề kiếm thần, vì vậy mà cuối cùng Huyền Thanh tin tưởng hắn, nên cũng giống với ba người Triệu Thiên Diệp, lão cũng chấp nhận chuyện hắn có được nội đan của lôi mãn, thế nào? Tiểu tử không sao chứ? Ta nghe thấy ngươi còn có nội đan hay sao? Lúc này, âm thanh yếu ớt nhưng không giấu được sự kinh ngạc của Diệp lão vang lên, chẳng hề giấu giếm, Lục Thanh kể lại tất cả mọi chuyện từ khi có được nội đan. Thanh công phát ra được tử điện kiếm khí, như một phản xạ, hắn không nói chuyện người thần bí và trường kiếm đỏ như máu ra. Bất giác, chuyện này đã trở thành một bí mật khó giải trong lòng hắn, thì ra là vậy. Tiểu tử quay lại thôn vệ thú đan. Một viên nội đan của lôi mãn mới bước chân vào ngũ giai, hoàn toàn tương thích với thuộc tính kiếm nguyên của ngươi, chắc chắn là nhờ nó ngươi có thể thuận lợi đột phá tới tầng thứ hai của tử hoàng kiếm thân kinh mà không cần phải củng cố. Diệp lão trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, Lục Thanh gật đầu, xử lý thú đan như vậy là biện pháp tốt nhất nhưng sau đó, Lục Thanh lại có chút lo lắng, hỏi, Diệp lão. Ngài làm sao vậy? Tại sao âm thanh của ngài lại yếu đi như thế? Yếu đi một phần cũng do ngươi. Để cho ngươi nhìn thấy hình ảnh hoàn mỹ của phong lôi khí, ta đã phải tốn rất nhiều sức lực, nếu không ngươi nghĩ rằng trong đầu ngươi lại tự nhiên xuất hiện cảnh đó hay sao? Cảm động dâng lên, Lục Thanh mở miệng hỏi, vậy sư phụ có việc gì không? Yên tĩnh một lúc, Diệp lão mới mở miệng nói, chim ưng cuối cùng cũng phải tự mình bay lượn. Câu nói này chắc ngươi hiểu được ý nghĩa của nó, sở dĩ lúc trước khi ngươi gặp phải trở ngại trong kiếm đạo không trả lời là vì muốn cho ngươi hiểu được điều này, cho dù là chuyện gì thì chỉ có dùng sức của mình mới có thể thu được kết quả lớn, năng lượng bản nguyên của ta tiêu hao quá nhiều nên cần phải ngủ say. Tiểu tử tự thu xếp, cho dù thế nào thì ngươi cũng đều phải nhớ kỹ cho ta, chỉ có dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình thì thứ có được mới thực sự thuộc về mình, âm thanh của Diệp lão càng lúc càng yếu. Mấy lời cuối cùng hết sức nhỏ, có phần không rõ, cảm giác hơi thở của Diệp lão trên luyện tâm kiếm biến mất, ánh mắt của Lục Thanh trở nên kiên định, từ bây giờ trở đi, cuối cùng Lục Thanh cũng hiểu được rõ ràng sự ỷ lại của bản thân mình, nhìn về phía sau rừng trúc, nơi đó có một tấm bia đá cao chừng 6 thước, được tạo ra từ đá xanh cứng rắn, các góc vuông vắng, bên trên có khắc hai câu, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vạn vật. Lẽ trời luôn thay đổi, người quân tử phải luôn luôn tự phấn đấu. Mặt đất bao la, người quân tử lấy đức mà đối với mọi hoàn cảnh. Hai câu nói này chính là của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư ở Tử Trúc Viện, sau đó Lục Thanh tới luyện tâm viện liền lệnh cho một gã đệ tử ngoại môn, tìm một tảng đá rồi dùng ngón tay khắc hai câu đó lên trên. Tự mình phấn đấu, Lục Thanh chậm rãi đọc, nét mặt tự nhiên, đúng vậy. Chỉ có tự mình phấn đấu, mạnh tới mức độ nào cũng đều phải dựa vào chính mình mới được. Vật bên ngoài có thể mạnh những cuối cùng cũng không phải là của chính mình. 7 ngày tiếp theo, Lục Thanh dốc hết sức vào việc lĩnh ngộ tử tiêu phong lôi kiếm. Có thể do hiểu được hình ảnh ban đầu của hai loại khí phong lôi nên bây giờ sự hiểu biết của hắn đối với chúng đã đạt tới một tầng mới. Mà kiếm pháp được gọi là tinh thâm đó là do nó có thể thi triển được toàn bộ lực lượng thuộc tính. Đối với kiếm pháp tinh thâm thì lực lượng của một loại thuộc tính tương ứng chính là điều căn bản. Đồng thời, đối với sự lĩnh ngộ đối với lực lượng của thuộc tính trở nên sâu sắc, lĩnh ngộ kiếm pháp cũng trở nên dễ dàng. Gần như trong một ngày, Lục Thanh đã linh ngộ được thức thứ 7 của tử tiêu phong lôi kiếm. Trong 6 ngày tiếp theo, gần như mỗi ngày lĩnh ngộ được một thức, mãi cho tới thức thứ 13, do tu vi không đủ nên không thể thi triển. Nhưng với sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với hai loại khí phong lôi mà nói thì chỉ cần đột phá tới kiếm sư chắc chắn có thể sử dụng được thức thứ 13. Mặc dù như vậy thì với trình độ của hắn vào lúc này cũng vượt qua Triệu Thiên Diệp, đến thời điểm này, ngoại trừ cảnh giới kiếm pháp còn kém một chút ra, bất luận là tu vi hay lĩnh ngộ kiến thức của hắn và mức độ dung hợp hai khí phong lôi đều vượt lên trên Triệu Thiên Diệp. Bây giờ, Lục Thanh có thể tự tin đánh với hắn một trận và giành được thắng lợi. Nói cách khác bây giờ, Lục Thanh hoàn toàn có được thực lực thứ 5 trên Long Phượng bảng. Nghĩ tới luận kiếm lần này, Lục Thanh đang ngồi trên giường, hai mắt chợt bắn ra một tia sáng. Trong đầu không kìm được xuất hiện một bóng người, một đêm trôi qua, Lục Thanh không hề tu luyện hay tìm hiểu, cứ lẳng lặng ngồi trên giường, tu dưỡng tâm thần. Bây giờ tiết trời đã vào mùa hạ, những cơn gió đêm thổi nhẹ khiến cho rừng trúc vang lên những tiếng xào xạc. Lục Thanh ngồi đối diện với cửa sổ khiến cho ánh trăng sáng quắc trong đêm chiếu thẳng vào người. Sáng sớm ngày thứ hai, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Lục Thanh mở mắt. Sắc mặt hắn bình tĩnh, rút luyện tâm kiếm sau lưng. Giơ ngang trước ngực, hắn lấy một miếng vải màu đen lau một cách chậm chậm, toàn thân luyện tâm kiếm màu xanh, bên trên có một dòng khí vô hình lưu chuyển, ngăn cách với không khí xung quanh. Lục Thanh cảm nhận như từ sau khi Diệp lão chui vào trong, luyện tâm kiếm có một sự thay đổi nào đó. Với con mắt của chú kiếm sư, Lục Thanh có thể thấy được bây giờ, luyện tâm kiếm đã đạt tới thất phẩm, mặc dù trên thân luyện tâm kiếm không hề có lấy một hạt bụi, nhưng Lục Thanh vẫn lau một cách cẩn thận rồi mới cắm vào sau lưng. Đây là thói quen của hắn từ sau khi Diệp lão ẩn thân vào trong thanh kiếm. Nó cũng là một cách biểu hiện sự tôn kính của Lục Thanh đối với Diệp lão. Đứng dậy ra khỏi phòng, cảm nhận bầu không khí tươi mát, Lục Thanh có thể phát hiện trong đó có một thứ hơi thở không bình thường. Trong viện không hề có lấy một ngọn gió, không khí có phần lắng động. Lục Thanh biết đó là do ý chí chiến đấu của đông đảo đệ tử và khí thế của Triêu Dương cung khiến cho những làn gió không thể tiến vào, ra khỏi luyện tâm viện. Lục Thanh đi về hướng khoảng sân nơi diễn ra luận kiếm. Bước chân của Lục Thanh thong thả, trên đường đi không hề gặp một người nào. Hắn biết mình đi muộn, nên vào lúc này chỉ còn một số đệ tử ngoại môn đang di chuyển vội vã. Thấy Lục Thanh đi trên đường, đám đệ tử ngoại môn tỏ thái độ kính sợ, cung kính hành lễ với hắn. Tới bây giờ, Lục Thanh cũng thích nghi với hành động đó nên chỉ hơi gật đầu. Trên khoảng sân rộng trước Triêu Dương Đại Điện có một khoảng đất trống có màu sắc hơi khác, rộng ước chừng 20 trượng. Lớp đất đá mới được dọn sạch, lúc này, toàn bộ đệ tử nội tông và ngoại môn đều tụ tập ở đây. Khoảng đất trống chính là địa điểm diễn ra luận kiếm cứ nửa năm một lần của Triêu Dương Cung. Do kiếm khí của đệ tử nội tông nên mỗi năm đất ở đây lại bị xới lên, để lộ ra lớp đá mới. Vào lúc này, không khí trên sân hết sức nghiêm túc. Đông đảo đệ tử ngoại môn đứng thành một vòng tròn chu vi 50 trượng. Giữa vòng tròn là gần 40 đệ tử nội tông, mỗi người trong số họ đều có một ý chí chiến đấu rất mạnh. Khí thế vô hình từ người họ tỏa rộng khắp khoảng sân rộng trăm trượng, một số đệ tử ngoại môn tu vi còn kém không chịu nổi phải lui ra mấy trượng mới giảm được áp lực, số người từ từ kéo tới đông đủ. Trước mặt mọi người, Huyền Thanh và 6 vị hộ pháp đứng yên. Nếu người nào để ý sẽ thấy 6 vị hộ pháp đều là sư phụ của 6 gã đệ tử nội tông, bao gồm ngũ hộ pháp La Thiên Hữu, tam hộ pháp Thách Thiên, nhị hộ pháp Lạc Thành Ngọc, lục hộ pháp Hồ Lạc Phong, tam hộ pháp Hải Sanh, thập hộ pháp Lâm Thanh. Có thể thấy lần này 6 vị hộ pháp rất quan tâm tới đệ tử của mình, dù sao thì luận kiếm lần này cũng liên quan tới danh sách đi vào kiếm trì, địa điểm quan trọng của tông môn, ngay cả bọn họ, cho dù trước đó cũng chỉ có một lần may mắn được đi vào. Nhưng cũng không trụ nổi quá một tháng, mặc dù vậy thì thời gian một tháng ngắn ngủi cũng giúp cho tu vi của bọn họ rút ngắn được một năm tu luyện, nơi đó tràn ngập nguyên khí tinh thuần trong trời đất, khiến cho đến bây giờ, bọn họ cũng không thể quên được. Lần này vì chuẩn bị cho luận kiếm giữ năm ngọn núi vào 4 năm sau, tông môn quyết định mở kiếm trì để cho 20 đệ tử đứng đầu trên mỗi ngọn núi, tổng cộng là 100 người tiến vào trong đó tu luyện nửa năm. Nếu như phát triển tốt, bất cứ một tên đệ tử nào bước vào đó cũng có thể đột phá một tới hai thiên vị, thậm chí cao nhất có thể đột phá tới một đẳng cấp cũng là chuyện có thể. Mà tất cả đệ tử nội tông đều biết điều này cho nên cho dù là những người có vị trí xếp sau thì trong nửa năm qua cũng điên cuồng tu luyện, bất chấp việc có được cơ hội hay không cũng đều muốn thử một lần. Đặc biệt là 20 đệ tử đứng đầu, gần đây lại càng khổ luyện bất kể ngày đêm, bọn họ là những người có hy vọng nhiều nhất mà cũng là những đối tượng bị nhiều nguy hiểm nhất. Giữa đám đệ tử nội tông đứng đầu, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp sóng vai đứng cạnh nhau, bên cạnh bọn họ, ánh mắt Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ, bởi vì vừa mới tới hắn đã cảm nhận được hơi thở của hai người đó lại mạnh thêm, đặc biệt là Triệu Thiên Diệp, nửa năm trước mặc dù hắn có cảm giác không địch được thì cũng vẫn còn có một chút gì đó nắm chắc. Nhưng bây giờ, cảm nhận lại vô cùng nguy hiểm, đồng thời, khí thế của Dư Tập Hóa cũng có sự tăng cường. Ngay cả Đoạn Thanh Vân, sau 3 tháng không gặp vào lúc này đã gầy đi một phần, không còn như trước nữa. Bây giờ, hắn cũng chỉ giống như một tên mập bình thường, khuôn mặt cũng bình thường hơn rất nhiều, người thay đổi nhiều nhất phải nói chính là hắn. Mấy tên đệ tử đứng quanh hắn cảm giác rất áp lực, bây giờ, Đoạn Thanh Vân đứng đó so với trước cũng trầm ổn hơn rất nhiều, hoàn toàn khác so với nửa năm trước, làm sao mà mỗi người trong Tử Trúc Viện lại quái vật như vậy, cách Đoạn Thanh Vân một tên đệ tử. Ánh mắt của Công Dương Vũ có một sự ghen tị rất đậm. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại không có được may mắn như vậy, tại sao bất cứ vận may nào cũng đều do bọn Đoạn Thanh Vân gặp phải. Đặc biệt là cái tên Lục Thanh đang sống một mình trong luyện tâm viện, nghĩ tới Lục Thanh, ánh mắt Công Dương Vũ chỉ có một sự tức giận. Lúc đầu, khi mới lên núi, cả vận còn bị hắn dẫm dưới chân, vậy mà mới có nửa năm trôi qua, tu vi đã hoàn toàn vượt qua hắn. Lại còn có được địa vị mà hắn không thể so sánh. Thậm chí bây giờ, gặp Lục Thanh, hắn còn phải cung kính hành lễ, điều đó khiến cho hắn không muốn đối mặt. Chính vì vậy mà cho tới bây giờ, sau 3 tháng, Lục Thanh vẫn chưa giáp mặt với Công Dương Vũ một lần nào. Một phần do Lục Thanh vội vàng sử dụng Cố Nguyên Đan để củng cố thân thể và tìm Hỷ Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Thứ hai là do Công Dương Vũ cũng cố ý tránh Lục Thanh, ánh mặt trời từ từ lên cao. Sánh sáng rực rỡ trải khắp toàn bộ mặt sân, nhưng trong cảm giác của đám đệ tử ngoại môn, ánh mặt trời như bị ý chí chiến đấu mãnh liệt của đệ tử nội tông đóng băng khiến cho bọn họ có cảm giác ngay cả tia nắng chiếu lên, người cũng có chút gì đó hơi lạnh. Đúng lúc này, cách đó hơn 50 trượng có một tên đệ tử đang đi tới chỗ này. Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp đang đứng thẳng trước đám đệ tử nội tông liền cử động, tới rồi, hai người vừa dứt lời, liền tỏa ra hai luồng ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ép về phía một tên đệ tử đang đi tới. Ý chí chiến đấu đột nhiên xuất hiện khiến cho đám đệ tử nội tông xung quanh phản ứng không kịp, cảm nhận ý chí nóng bỏng của hai người, ngay cả Lăng Tiêu và mấy tên đệ tử có tu vi kiếm khách bên cạnh cũng phải tránh sang hai bước. Vị đệ tử nội tông trẻ tuổi đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên khi ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Ngay lập tức, hắn cảm thấy hai làn ý chí chiến đấu mạnh mẽ đang vọt tới, trong nháy mắt, mặt hắn đỏ lên, bản thân không kìm được bộc phát kiếm nguyên khắp toàn thân. Quanh thân thể hắn xuất hiện một lớp hút nhật kiếm khí dày hai tấc, nhưng vẫn không chống đỡ nổi làn khí thế đang ép tới mà lùi lại 5-6 bước. Vào lúc hắn sắp không thể chịu nổi, đặt mông ngồi xuống đất thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn thanh kiếm to màu xanh sẫm dài 5 thước, tên đệ tử thầm kêu xui xẻo. Hắn biết, khí thế kia là để dành cho Lục Hộ Pháp, chỉ vì bản thân chắn đường mà thôi, nhưng hiển nhiên là lúc này, ánh mắt mọi người đều bị Lục Thanh ở trước mặt hắn thu hút. Đối diện với khí thế của Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh cũng tỏa ra ý chí chiến đấu mênh mông, bước về phía trước một bước, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên người Lục Thanh chợt lóe lên một vầng ánh sáng màu xanh tím rồi đột ngột xuất hiện cách đó 10 trượng, sau đó, hắn lướt nhẹ sang ngang rồi tiếp tục bước về phía trước. Vào lúc này, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp chỉ cảm thấy khí thế của bản thân chợt nhẹ đi, Lục Thanh đã thoát ra khỏi sự bao vây của hai người, nét mặt cả hai đều xuất hiện một sự kinh ngạc. Mặc dù hôm qua, khi xuất quan cũng nghe tin đồn Lục Thanh có được bộ pháp thần bí, nhưng vào lúc này, chính mắt nhìn thấy vẫn khiến cho bọn họ khiếp sợ, bởi bộ pháp đó chẳng khác gì xuất địa thành thốn. Sau 4 bước, Lục Thanh cũng xuất hiện giữa đám đệ tử nội tông, đi tới vị trí thứ 24. Đối với sự xuất hiện một cách quái dị của Lục Thanh, chẳng khác nào vẫn đứng ở đó, đám đệ tử nội tông xung quanh không thể tin được vào mắt mình. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải là người không có kiến thức nên biết rằng đó là do tu vi của mình chưa đủ, đồng thời tốc độ của Lục Thanh thực sự quá nhanh nên mắt họ không nhìn kịp, đặc biệt là Trác Bất Phàm đang đứng bên cạnh Lục Thanh, ánh mắt lại càng thêm phức tạp, nhưng nhanh chóng nghĩ thông suốt nên thần sắc trở lại bình thường. Nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện, ánh mắt của 6 vị hộ pháp cũng xuất hiện một sự ngưng trọng, do tốc độ của Lục Thanh quá nhanh, cho dù là 6 người bọn họ cũng chỉ có Lâm Thanh tu luyện Tốn Phong kiếm khí với tu vi kiếm sư tiểu thiên vị mới có thể sánh được. Điều này thực sự là đáng sợ, cho dù, bây giờ, tu vi của Lục Thanh chỉ là kiếm khách đại thiên vị, nhưng từng đánh bại Tư Đồ Trọng ở Lạc Nhật Thành, vì vậy mà ngay từ đầu, khi Lục Thanh kế thừa chức vụ hộ pháp bọn họ hoàn toàn coi trọng, thấy tất cả mọi người đã đến, Huyền Thanh cũng không lên tiếng, tay phải nhấc lên. Cái thùng gỗ dựng hắc thiết kiếm trên sân rung mạnh phát ra những tiếng kiếm ngân, sau đó, từ hai ngón tay của hắn một tia sáng màu hồng chợt lóe lên. Nhất thời, cái thùng kiếm bay lên không, xoay quanh trên đỉnh đầu mọi người, vào lúc này, Lục Thanh có cảm nhận khác hoàn toàn so với nửa năm trước. Trên những cây hắc thiết kiếm đang xoay xung quanh có một thứ lực lượng nóng rực vô hình, tuy nhiên, nó cũng không ngưng tụ. Nếu không, Lục Thanh thầm đoán. Nếu thứ lực lượng đó mà hạ xuống thì cả đám đệ tử có thể sống được tới 10 người cũng là nhiều. Hắc thiết kiếm đang xoay xung quanh nhanh chóng tạo thành một cái vòng tròn bằng kiếm. Hai ngón tay của Huyền Thanh chém mạnh xuống đất khiến cho tất cả những thanh hắc thiết kiếm rít lên rồi lao xuống. Phập, phập, hắc thiết kiếm cắm xuống mặt đá, tạo thành một cái kiếm đài rộng khoảng 30 trượng, lớn hơn nửa năm trước rất nhiều. Lúc này, để tạo ra kiếm đài cần khoảng 200 thanh kiếm. Lục Thanh liếc mắt nhìn quang thì thấy phần lớn chúng đều đạt tới nhị phẩm, nhưng trong nháy mắt hắn liền hiểu ra ngay. Với sự tiến bộ của rất nhiều đệ tử, nhất phẩm hắc thiết kiếm bây giờ không còn chịu nổi trận chiến của bọn họ. Sau đó, khi Lục Thanh nhìn Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, hắn thầm nghĩ chỉ sợ là nhị phẩm cũng không chịu nổi tới khi luận kiếm chấm dứt, đưa mắt nhìn đám đệ tử ngoại môn một lượt, sau đó nhìn về phía đệ tử nội tông một chút, Huyền Thanh mở miệng nói, quy định ta không cần phải nói nữa. Đây là lần luận kiếm giữa năm, khảo nghiệm sự tiến bộ trong nửa năm qua của người, đồng thời cũng để sắp xếp lại thứ tự trong số các sư huynh đệ các ngươi. Vẫn là câu nói đó, Triêu Dương Phong chúng ta và trong cả Tử Hà Tông không bao giờ có sư đệ mãi mãi mà cũng không có ai là sư huynh mãi mãi. Tất cả đều căn cứ vào sự biểu hiện của ngươi. Mặt khác, chắc các ngươi cũng đã nhận được tin tức, lần này Tông Môn muốn chọn ra 20 người đứng đầu của mỗi núi để tiến vào kiếm trì trong nửa năm. Ai được đi vào thì còn phải xem vào bản lĩnh của mọi người. Nhưng ở đây, ta còn muốn nói một câu, nếu vì vị trí đó mà đồng môn tương tàn, hạ sát thủ, lập tức sẽ bị trục xuất khỏi tông môn, sống một cuộc sống lưu vong. Vào lúc này, tất cả mọi người bị câu nói của Huyền Thanh thu hút. Kiếm kỳ. Đó chính là đi vào kiếm kỳ, đệ tử ngoại môn đều là những người tinh thông lịch sử, thậm chí bọn họ còn rõ hơn đám đệ tử nội tông, tác dụng của kiếm kỳ lớn đến đâu, đối với kiếm giả mà nói thì đó chính là thánh địa tu luyện. Đúng lúc này, đột nhiên một gã đệ tử đứng cuối hàng thứ hai cắn răng rồi mở miệng nói, bẩm sư phụ. Đệ tử có chuyện muốn nói, vào lúc này, khoảng sân hoàn toàn yên tĩnh nên câu nói của hắn thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh trước ánh mắt của mọi người, nói, lục sư huynh đã trở thành hộ pháp tại sao vẫn còn muốn tranh một suất đi vào kiếm trì, dứt lời, mọi người liền hiểu ngay suy nghĩ của hắn. Tên đệ tử đó tên là Hồng Dự đứng thứ 20. Hiển nhiên là đối với việc giữ vị trí của mình trong số 20 người đầu tiên cũng không có chút tin tưởng, không thể trách được, vì việc quy định số lượng người nên đối với những người đứng trước có chút nguy hiểm. Hắn có thể nói ra được như vậy rõ ràng là đã hạ quyết tâm rất cao, Huyền Thanh nghe thấy vậy cũng chỉ nhíu mày, nói, mặc dù Lục Thanh trở thành hộ pháp nhưng hắn vẫn là đệ tử, vị trí của hắn vẫn đứng ở thứ 24. Việc này không cần phải nói nữa, nghe Huyền Thanh nói như vậy. Hồng Dự cũng biết không thể nói được liền im lặng, Lục Thanh đứng ở phía sau cũng không để ý, người đó có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường vì vậy mà Lục Thanh cũng không trách. Do mức độ quan trọng của lần này cho nên Huyền Thanh tự mình chủ trì, đảm nhiệm việc phán định. Tất nhiên cũng là vì để tránh sáu vị hộ pháp cũng có đệ tử tham gia, cầm trong tay miếng ngọc, Huyền Thanh mở miệng nói, trận đầu. Đứng thứ 54 Thúc Vũ, kiếm giả Tiểu Thiên Vị, khiêu chiến người thứ 53 Hoàng Tông Việt. Kiếm giả Tiểu Thiên Vị, vừa dứt lời, hai gã đệ tử tuổi còn trẻ từ cuối hàng đi lên. Trong hai người đó có một người từng là đối thủ của Lục Thanh khi hắn tham gia luận kiếm lần đầu tiên, đồng thời